Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 67 Mây Dần Blanc. Tô An bên cạnh trung niên nam sĩ dùng tiếng Anh đối nàng nói câu congratulations. Mà nàng chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ một mạt cười tới, nguyên tưởng rằng Ino họa liền tính có. Được thị trường. Cũng không có khả năng bán ra mười mấy vạn giá cao, từ thiện bán đấu giá còn đang tiến hành. Đã có đấu giá phẩm giá cả vượt qua kia bức họa. Nhưng lại là đội bóng chuyên trúc phối màu hạn lượng đồng hồ, từ kinh tế giá trị tới nói. Ở trong khoảng thời gian ngắn, Ino họa tuyệt đối không thể tăng giá trị đến 13 tháng 5 vạn đồng euro giá cao, ngay từ đầu đấu giá thời. Điểm, những người khác chỉ là lấy bán đấu giá thấp nhất tăng giá tiêu chuẩn đấu giá. Dần dần mà không biết như thế nào. Giá cả bắt đầu thành lần phiên trướng, đến cuối cùng nàng cơ hồ chỉ nghĩ chạy nhanh chụp được này. Bức họa, nhìn thấy Ino, không có mặt khác tâm tư suy nghĩ có phải hay không có người cố tình nâng giới, Ino xuất đạo 2. Năm. Triển lãm tranh thượng sở bán họa tối cao giá cả cũng chỉ có 3 vạn đồng euro. Nàng mũi nhọn mới vừa lộ, chưa bị nghệ thuật giới hoàn toàn khai quật, đang đứng ở ma hợp trưởng thành quá trình. 3 vạn đồng euro đối với một cái phi pháp tịch ấn tượng phái họa ra đúng là đã là giá trên trời. Giao dịch Tô An tâm tình thực phức tạp hơn 100 vạn nhân dân tệ. Nói là ném đá trên sông. Nàng lại từ đông đảo nghệ thuật người thu thập chung cướp được này bức họa. Nói là hoa giá trị đến, nàng lại cũng không có biện pháp thật sự thừa nhận. Chính mình thích họa ra đã đạt tới 100 vạn đấu giá giá trị con người, bên cạnh xuyên nam hồn nhiên. Không biết, một mặt chúc mừng nàng, trong giọng nói không thiếu hâm mộ. An tranh, người có thể nhìn thấy Ino từ thiện bán đấu giá sau khi kết thúc. Chính là quỹ hội cố ý vì sở hữu khách chuẩn bị tiệc từ thiện buổi tối, bởi vì cùng liên hoan phim. Càng ngày gần, tiệc tối trình diện điện ảnh giới khách quy có không ít, trong đó cũng có quốc nội, cho nên trình. Diện quốc nội truyền thông cũng không ít, Tô An dùng 13.5 vạn đồng euro. Thân thủ đem Ino đưa lên quốc nội hot search Paris tin mừng. Trung tịch ấn tượng phái họa ra Ino tác phẩm lấy 13.5 vạn đồng euro giá cao đấu giá thành công. Một bức họa tam tuyến thành thị một bộ phòng. Toàn kẻ có tiền thế giới ta không hiểu hệ liệt tái kiến ta người trong nước họa ra chính. Là tranh đua, vỗ tay cái này họa ra xem như xuất đầu đi. Có bao nhiêu họa ra đời này bán họa thêm lên đều đến không được cái này số tra xét hạ cái này. Họa gia xuất đạo mới 2 năm, chụp này bức họa người là thật sự có tiền vừa mới cùng nàng cùng cạnh giới mấy cái ngoại quốc. Khách cầm trong tay sâm panh lại đây chúc mừng nàng, lần này đấu giá hội kế hoạch người cũng cố ý. Lại đây hướng nàng nói lời cảm tạ, Ino là một khối còn chưa bị mài rũa hoàn chỉnh pháp ngọc. Kế hoạch người cảm tạ nàng lần này đấu giá cử chỉ. Thành công đem Ino đưa đến đại chúng trước mắt. Paris Mỹ viện xuất thân nghệ thuật cao tài sinh, tiền đồ vô lượng, thông qua lần này giá cao đấu giá, về sau nàng tác phẩm giá trị cũng chỉ biết bơi trướng thuyền cao, nghệ thuật giới chính là như vậy. Tự cho là thanh cao, lại vô cùng bức thiết hy vọng được đến ngoại giới tán thành, Tô An đưa ra hay không có thể cùng. Ino thấy một mặt kế hoạch người vui vẻ đồng ý, tỏ vẻ sẽ cùng Ino người đại diện liên hệ, không bao lâu. Kế hoạch người thỉnh nàng đi phòng khách riêng cùng Ino gặp mặt. Nhưng bên kia tỏ vẻ, không tiếp thu bất luận cái gì truyền thông cùng chụp phỏng vấn, nàng hỏi vì cái gì. Kế hoạch người chỉ nhún nhún vai, nói câu inconvenient, đối phương rời đi sau, vẫn luôn đứng ở nàng phía sau xuyên nam mới mở miệng nhắc nhở nàng. An tranh, người thật sự không tính toán kêu truyền thông đi chụp sao? Ino nói không tiếp thu truyền thông cùng chụp, người mới vừa cũng nghe tới rồi, Tô An nhíu mày. Ngữ khí nhàn nhạt, nàng cũng không thấy người mua, lần này nếu không phải ta giá cao mua nàng họa, chưa chắc có thể cùng nàng thấy thượng một mặt ngươi hoa nhiều như vậy tiền mua nàng họa. Còn không phải là vì có thể làm nàng bị đại chúng nhìn đến tài hoa sao? Ngươi làm truyền thông đi chụp nàng. cũng là cho nàng một cái cho hấp thụ ánh sáng cơ hội a. Như vậy nàng về sau ở quốc nội phát triển cũng sẽ thuận lợi rất nhiều, Xuyên Nam ý đồ thuyết phục nàng, hơn nữa ngươi không phải muốn cùng nàng nói nàng tác phẩm bị sao chép sự tình sao? Vừa lúc có truyền thông ở bên cạnh, nàng chỉ cần một đóng dấu sao chép, Đại Dung Dung lập tức liền xong đời, tưởng tẩy trắng cũng đã chậm, người này tiền tiêu mới tính đáng giá a. Tô An liếc nàng. Ngươi giống như thực chán ghét Đại Dung Dung, Xuyên Nam sửng sốt. Thu Liễm hơi có một chút vội vàng khẩu khí, nắm tay nàng thấp giọng giải thích nói. Ngươi biết ta ở ngươi phía trước cùng thỏ thỏ đường chơi đến hảo. Đại Dung Dung làm hại nàng lui vòng, ta không phủ nhận xác thật là có điểm chán ghét hắn. Bất quá lần này ta là thật sự không quen nhìn rõ ràng nàng đầy người điểm đen còn có thể bị như vậy. Nhiều phen não tàn che chở bộ dáng, muốn làm đại chúng sớm một chút nhận rõ nàng, này đó đều cùng ta không quan hệ. Tô An mắt lạnh. Xem nàng, nhẹ nhàng đem trong tay sâm panh buông, ta chỉ là đơn thuần không quen nhìn nàng sao chép ta thích họa ra. Liền tính không có nàng, ta như cũ sẽ chụp được Ino họa, này mười mấy vạn không phải vì ngươi kia cái gọi là chính nghĩa chi tâm hoa. Mà là ta vì Ino hoa, Xuyên Nam ngượng ngùng gật đầu. Đã biết, rồi sau đó bĩu môi, hướng tới sâm panh ly nhẹ nhàng xì một tiếng khinh miệt. Tô An ánh mắt trầm tĩnh. Chỉ cần có thể thấy thượng Ino một mặt, này tiền liền không tính bạch hoa, nàng ở trong lòng thuyết phục chính mình. Bằng Ino tài hoa, liền tính không có trận này đấu giá hội, nàng sớm hay muộn sẽ giá trị con người trăm vạn. Cũng nhất định sẽ trong tương lai bước vào danh gia chi liệt đến nỗi Đại Dung Dung. Nếu không có Thẩm Độ, nàng căn bản sẽ không nhiều xem nữ nhân kia liếc mắt một cái, vẫn luôn yên lặng nghe hai nữ nhân nói. Chuyện Hoắc Thanh Thuần cắn chén rượu lẩm bẩm nói, đây là chân ái phấn đi, đâu chỉ chân ái. Cùng phen não tàn không hai dạng, Xuyên Nam nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai phun tào. Cái kia Ino rốt cuộc nơi nào hảo, ta xem nàng họa cũng không có gì đặc biệt a, ngươi hỏi ta. Ta đều phân không rõ bên đường 20 khối một chương nhân thể ký họa cùng mỹ thuật quán bị nạm ở. Viền vàng họa có cái gì khác nhau, Hoắc Thanh Thuần nhấp khẩu rượu. Ngữ khí từ từ, bất quá ta biết, nhắc tới ấn tượng phái, cơ hồ có thể làm người nhớ tới đều là chút nam tính họa gia. Xuất sắc nữ họa ra rất ít, cái này Ino ở Mỹ viện thời điểm đã bị kêu nghệ thuật học viện beo đặc mạc tác. Mới vừa tốt nghiệp liền đi theo Mỹ viện làm lưu động triển lãm tranh. Trải qua lần này đại cho hấp thụ ánh sáng, này bức họa nhiều nhất che cái 5-6 năm, tan tranh nàng là có thể đem này hơn 100 vạn cấp kiếm trở về cất chứa giá trị. Trừ bỏ yêu thích cho phép. Càng có rất nhiều ở chỗ tác phẩm bản thân tăng giá trị không gian, Xuyên Nam kéo kéo khóe miệng. Cho nên còn muốn hay không khuyên nàng. Không đợi hai người chính tiến thêm một bước thương thảo. Tô An rốt cuộc đạm thanh mở miệng. Các ngươi đi liên hệ mấy nhà quốc nội truyền thông, Hoắc Thanh Thuần cùng Xuyên Nam đối diện. Cười, Xuyên Nam cười nói. Ta đây hiện tại dây cót rây bua. Tô An chỉ đơn giản ừ một tiếng, được đến hồi phục Xuyên Nam lấy ra di động. Không nhanh không chậm đã phát điều Weibo, nhà ta ở tại Xuyên Nam biên. Chúc mừng Tô Tiểu Thư A còng Tô An lên mần chụp được Ino họa. Đợi lát nữa liền phải cùng Ino gặp mặt, ta tâm cũng đi theo kích động đi lên, hưng phấn, hưng phấn, hưng phấn ngọa táo. Kia bức họa là Tô Tiểu Thư chụp được, hơn 100 vạn làm từ thiện. Thật đẹp trang khu đệ nhất Bạch Phú Mỹ, tranh ta biết Tô Tiểu Thư có tiền nhưng ta thật sự không nghĩ tới nàng như vậy có tiền. Ta đã sớm nói, Tô Tiểu Thư là thật Bạch Phú Mỹ, như thế nào mỗi lần nói trắng ra Phú Mỹ sẽ có người nghĩ đến mỗ sao chép cậu A, nghi vấn A. Ba Nam Nam các người sẽ hỏi Ino có quan hệ với Đại Dung Dung sao chép sự tình sao? Ta thật sự không quen nhìn nàng kia giúp phen tẩy mặc cười khóc Xuyên Nam hồi phục. Sẽ đát, chúng ta chính là vì chuyện này cố ý đến Paris tới ô ô ô ô chính nghĩa tiểu thiên sứ ta Nam. Yêu người muốn chết, Đại Dung Dung rốt cuộc muốn đổ. Ta trước cười trong chốc lát ha ha ha ha ha ha ha ha, Tô tiểu thư cùng Nam Nam cũng thật tốt quá. Đi tam quan hảo chính, đời này là ra không được hố, khóc thút thít nàng này huê bua một phát. Hot search lập tức liền cấp an bài thượng thăng mua ino họa chính là Tô An thăng đề tài, tất cả đều là khen. Tô An người Mỹ thiện tâm thật bạch phú Mỹ. Cùng với cầu phát sóng trực tiếp gặp mặt, Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần đã sớm tìm hảo truyền thông. Tùy thời có thể phát tin tức đến quốc nội, Ino cùng Tô An ước ở phòng khách riêng tư nhân phòng. Khách gặp mặt, không có làm Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần theo vào tới, nhưng là mấy nhà quốc nội truyền thông. Cùng nhau vào được, nàng quét mắt mấy cái khiêng camera người. Nếu Ino minh xác tỏ vẻ không muốn bị chụp, các ngươi liền chạy nhanh đi ra ngoài, hiểu biết, người nhất định sẽ hỏi có quan hệ nàng tác phẩm bị sao chép sự tình đi. Nhiếp ảnh ra gấp không chờ nổi hỏi nàng, nàng nhướng mày. Đương nhiên, nói xong liền ở phòng khách trung ương sofa ngồi hạ, bên kia đại môn nối thẳng đấu. Giá hội hậu trường, đến lúc đó Ino liền sẽ từ nơi đó đi ra, Tô An khẩn trương nắm ngón tay, nàng vẫn luôn thực yêu tha. Thiết ấn tượng phái, bắt được danh gia họa tác không ít, nàng thưởng thức Ino họa là từ kia phúc Young Girl bắt đầu. Rõ ràng họa chung không có thiếu nữ bóng dáng, nàng lại có thể từ kia bức họa thị giác nhìn thấy một cái ngồi ở bên cửa sổ. Chính phát ngốc thiếu nữ, bởi vậy không chút do dự mua. Thậm chí treo ở chính mình nhà ăn, Tô An tưởng tượng quá rất nhiều lần. Ino rốt cuộc trông như thế nào? Nàng mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, nhất định thực tuổi trẻ, nàng tài hoa hơn người, nhất định rất có khí chất, nàng là Paris Mỹ viện ngươi đặc mặc tác. Nhất định cũng thật xinh đẹp, xưa nay bình tĩnh Tô An lần đầu như vậy vô thố, thậm chí còn. So nàng niên thiếu khi đối mặt Thẩm Độ khi còn muốn khẩn trương, nàng hiện tại tâm thái sống thoát. Thoát chính là phen thấy thần tượng sofa đối diện môn chậm rãi mở ra. Tô An vội vàng đứng lên, người quay phim đem màn ảnh nhắm ngay cửa, ăn mặc mây dần bin khê phục cổ đai. Đeo tiểu hắc váy tuổi trẻ nữ nhân đi vào phòng khách, trường cập vòng eo màu đen trường tóc quan. Trang dung phối hợp lễ phục, liêu nhân môi đỏ đem nữ nhân da thịt phụ trợ đến tuyết trắng, là cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, nhưng cũng làm người vô cùng quen thuộc. Dung Dung cho rằng chính mình đi nhầm phòng khách. Nghĩ lại tưởng người đại diện xác thật nói chính là này gian phòng. Nàng nhìn sắc mặt trắng bệch Tô An, cùng mấy cái hận không thể đem màn ảnh dỗi đến trên mặt nàng camera. Mê mang chớp chớp mắt trầm mặc thật lâu sau. Nàng mới không xác định nhẹ giọng hỏi câu, mua họa chính là ngươi. Nàng hỏi cái này câu nói thời điểm, không có dự đoán được giờ khắc này hình ảnh đã bị phát sóng trực tiếp tới rồi quốc nội, hot search. Bảo thăng YINEL Đại Dung Dung thăng treo ở đệ nhất vị trí, diễn đàn thật khi nhiệt thiếp đổi mới đến từ Paris. Mới nhất tin tức có hay không người đang xem phát sóng trực tiếp a. Ngoại tào Đại Dung Dung chính là Ino A. Này sóng xoay ngược lại ta cấp quỳ ta mẹ nó ăn lâu như vậy sao chép dưa kết quả ngươi nói cho ta. Sao chép cùng bị sao chép là mẹ nó cùng cá nhân. Này dưa thật sự độc đến bà ngoại ra một người. Một người, này cái gì ma huyễn cốt truyện. Đại Dung Dung lấy cái gì giả heo ăn hổ kịch bản. Nhiều bước, lần đầu ăn sao chép dưa kết quả cư nhiên là cái dạng này ta ngày phía trước có người đoán đại. Dung Dung chính là Ino kia lâu bị trào tam trang. Kết quả lâu chủ là nhà tiên tri. Mặt đau quá chạy cái đề, Đại Dung Dung hôm nay này một thân tuyệt, cao quý lãnh diễm ngự tỷ phong, đẹp đến ta mau cong đứng ở phòng khách cửa Xuyên Nam thật khi đổi mới phát sóng trực tiếp thẳng. Đến nàng thấy hình ảnh chung xuất hiện cái kia quen thuộc thân ảnh. Lắc đầu lặp lại phủ nhận mắt thấy sự thật, Đại Dung Dung cùng Ino là cùng cá nhân, các nàng thật là cùng cá nhân, chuyện này không có khả năng a. Không có khả năng, Hoắc Thanh Thuần sắc mặt trắng bệch. Tâm lý thừa nhận năng lực so nàng còn muốn kém. Nhấp môi nói không nên lời một câu tới, chính là cùng cá nhân A, sau lưng bỗng nhiên truyền đến. một trận cười khẽ, Mộc Lương cầm thân mật một tay ôm lấy hai người bả vai. Ngữ khí có chút đồng tình, nhị vị lại chạm sai đội, mặt có đau hay không? Xuyên Nam xoay người hung hăng trừng mắt nàng, trong mắt không cam lòng cùng chật vật thu hết nhập Mộc Lương cầm đáy mắt, thật cho rằng đổi cá. Nhân chạm là có thể làm rung rung xuống đài. Mộc Lương cầm táp lưỡi, vươn ngón trỏ thập phần đắc ý lắc lư hai hạ, cùng với mỗi ngày nghĩ như thế nào đứng thành hàng làm người khác. Không bằng hảo hảo cân nhắc chính mình video trình độ. Nhiều tiếp điểm mở rộng tranh thủ đuổi kịp chúng ta rung rung gót chân A, Xuyên Nam nâng lên thanh. Âm, người đắc ý cái gì? Còn không được ta đắc ý. Muốn hay không nhỏ mọn như vậy A, Mộc Lương cầm chống nạnh. Trên cao nhìn xuống nhìn sắc mặt thập phần khó coi hai người. Ta nói cho các ngươi, hiện tại tốt nhất tẩy trắng phương thức chính là chạy nhanh dây cót huê bua vì bôi nhọ chúng ta dung. Dung xin lỗi, bằng không ngươi các fan liền phải chạy quang lạc, nàng nói xong câu đó. Khinh phiêu phiêu từ chỗ nào tới, liền từ chỗ nào rời đi, Xuyên Nam tức giận đến mắng to vài tiếng nương, Hoắc Thanh Thuần mắt trợn. Trắng, ngươi hiện tại mắng có ích lợi gì? Mặt đều bị đánh sưng lên. Chạy nhanh xóa Weibo đi, nhưng mà nàng Weibo vừa mới một đám fan che chở. Cầu vồng thí khen đến bay lên tới. Trong nháy mắt đã bị xóa cái sạch sẽ, những cái đó mặt bị đánh thành đầu heo fan động tác so nàng. Mau nhiều, bình luận hạ bị đại dung dung fan công chế mơ siêu chính nghĩa tiểu vệ sĩ mặt đau. Không, ha ha ha ha ha, bình luận nháy mắt thiếu một nửa. Fan tiếp tục xóa, dù sao chúng ta đều chụp hình, moi mũi cười chết ta đại hình và mặt hiện trường tùy ý đóng. Giấu chúng ta dung muội sao chép còn không xin lỗi. Này một đợt xoay ngược lại thật sự quá sung sướng ha ha ha ha, Xuyên Nam hô hấp dồn dập. Tay đều thiếu chút nữa chảo không xong di động, nhanh chóng xóa rớt cái kia Weibo. Đóng cửa bình luận, lúc này nhất định phải muốn giả chết mà phòng khách Tô An lúc này khóe môi mấy. Dục bị chính mình cắn xuất huyết tới, cả người không chịu khống chế run rẩy, ước chừng nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân nhìn vài phút. Mới cắn tự hỏi ra đã lại rõ ràng bất quá sự thật. Ngươi là Ino, Dung Dung không rõ nguyên do gật đầu, sau đó chỉ vào kia mấy cái camera, ngữ khí có chút lãnh. Ta không phải nói, không tiếp thu cùng chụp cùng phỏng vấn sao? Người quay phim có chút vô thố nhìn về phía Tô An, như vậy kính bạo hình ảnh. Không chụp quá đáng tiếc, nhưng là lại không thể trái với chức nghiệp đạo đức. Rốt cuộc bọn họ là chính quy truyền thông. Không phải chụp lén paparazzi, Tô An hổ thẹn khó làm. Run rẩy tay gầm nhẹ, đều đi ra ngoài, người quay phim bả vai co rụt lại. Trên mặt rất có câu oán hận, lại vẫn là thành thật rời đi, dù sao hình ảnh cũng chụp tới rồi. Dư lại văn tự bản thảo chính là biên tập chuyện này. Bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, Dung Dung cũng không biết Tô An vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy. Chỉ đương nàng là không tiếp thu được sự thật này, nghĩ vừa mới màn ảnh đều dỗi ở chính mình trên mặt. Phỏng chừng ngày mai tất cả mọi người biết Ino chính là nàng, trừ bỏ lại lần trước hot xuất bị. Ra ra mắng một đốn, đối nàng xác thật hữu ích vô hại, nàng cũng không làm ra vẻ. Trực tiếp cùng Tô An nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi thưởng thức ta họa, ta thật cao hứng, không nghĩ tới những lời này nghe vào Tô An lỗ tai. Chính là chói lọi châm chọc là ta xem thường ngươi, Tô An bỗng nhiên tự giễu cười một tiếng. Trách không được ngươi vẫn luôn ở giả chết, chính là vì nhục nhã ta đi. À, Dung Dung đột nhiên thấy kỳ quái, ngữ khí có chút khó hiểu. Ta không biết mua họa sẽ là ngươi, Tô An mắt lạnh nhìn nàng. Ngươi ở thẩm độ trước mặt trang một bộ thiên chân vô tà bộ dáng liền tính. Ở ta nơi này ngươi còn cần trang cái gì? Ta hoa nhiều như vậy tiền mua ngươi họa, bị ngươi như vậy nhục nhã, ngươi nhất tiễn xong điêu. Ta cam bái hạ phong, cho nên không cần trang, Dung Dung không thể hiểu được nhìn vẻ mặt chịu nhục Tô An. Không biết chính mình lại làm sao vậy, mạnh mẽ liền cầm ác độc nữ xứng kịch bản, nàng nhíu mày. Chân tình thật cảm hỏi câu, người có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng a? Tô An rốt cuộc bình tĩnh không xuống dưới, vứt lại còn sót lại lý trí, hỏng mất chỉ vào nàng giống to, người có thể hay không đừng dùng như vậy một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng nhìn ta. Mục đích của ngươi đã đạt tới, còn có chứa đi tất yếu sao? Ngoạc kép, rung rung giống xem bệnh tâm thần dường như nhìn trước mắt nữ nhân, quả thực cùng mới vừa gặp mặt. Lúc ấy hoàn toàn bất đồng, liền như vậy không tiếp thu được nàng là Ino sự thật sao? Người nếu là hối hận không nghĩ mua ta này bức họa, ta có thể đem tiền trả lại cho ngươi, rung rung thỏa hiệp nói. Vẫn cứ không rõ nàng vì cái gì sẽ nổi điên, liền tính ngươi lại không tiếp thu được sự thật này. Ta cũng là Ino, thay đổi không được, Tô An hoàn toàn hỏng mất, mắng to nói, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Dung dung lăng thanh nói, ngươi trong chốc lát mắng ta khờ bạch ngọt, trong chốc lát mắng ta ác độc, ngươi có phải hay không tinh phân? Tô An nhu loạn tinh xảo kiểu tóc, mãi cho đến kiểu tóc đều bị xoa thành Tô An mày. Mới hồng mắt không cam lòng hỏi Dung Dung, Thẩm Độ rốt cuộc thích ngươi cái gì? Hắn đầu ngươi cái gì? Ngoạ tào khóc, Dung Dung trong phút chốc cảm thấy chính mình hảo hỗn đản. Hảo không phải người, nàng ý đồ muốn đậu Tô An cười, vì thế mờ mịt nói tiếp. Đồ ta tuổi đại, đồ ta không tắm rửa. Vẫn luôn vẫn duy trì cao lãnh ngự tỷ phạm nhân tiết Tô An hoàn toàn kịp thời. Không màng hình tượng đối với trần nhà hô to. A a a a a a. Ngoạc kép, hắc phấn chuyển độc duy quá trình liền như vậy thống khổ sao? Hết chương.